tu chân giả tại dị thế. Chương 1238, một chết một thu phục, góc truyện audio.com, Kim Giáp Chiến Thần, lúc trước việc đều là hiểu lầm, ngươi tội gì không thuận theo không buông tha. Huyền Minh chân nhân lớn tiếng nói, pháp quyết đánh ra, không biết là thúc giục cái gì thủ đoạn, nháy mắt liền tránh được Nhạc Thành. Lúc trước ngươi tưởng đối phó ta, nên có hôm nay hậu quả. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ thi triển rời không gian chi thân, cơ hồ là không sai đồng thời thời điểm, khổng lồ hỗn nguyên chân thân tễ toái không gian ngang trời xuất hiện ở Huyền Minh chân nhân trước người. Ta và ngươi liều mạng, Huyền Minh chân nhân sắc mặt nhất thời đại biến, trong tay pháp quyết như tia chớp đánh ra tiên quân trung kỳ tu vi thực lực, hắn cũng không phải kẻ yếu, lúc này bị người tới phần này thượng khởi chính là nhâm nhân ngư thịt. Một đạo khổng lồ quyền khắc ở Huyền Minh chân nhân đang nói vừa mới rơi xuống đồng thời, ở không gian khiến cho một tia vô hình dao động đột nhiên trống rỗng mạnh xuất hiện cuối cùng bộc phát ra quang mang chói mắt chợt đối với Nhạc Thành bao phủ mà đi. Hoành, quyền khắc ở cự Nhạc Thành còn có hơn 1000 thước đồng thời đó là đột nhiên đọng lại kia chờ đáng sợ kính đạo trực tiếp là làm cho chung quanh không gian nổ tung khai từng đạo cái khe. Hừ, Long Giáp, đúng lúc này, Nhạc Thành cắn răng hừ lạnh một tiếng tựa hồ là muốn nhanh chóng đánh chết này Huyền Minh chân nhân, quanh thân khổng lồ hỗn nguyên chân thân thân hình phía trên, một cái khổng lồ cửu trảo thần long như ẩn như hiện bao phủ ở tại thân hình phía trên. Là thần khí Long Giáp, nhìn thấy Nhạc Thành trên người biến hóa, có không ít biết hàng người cũng là kinh ngạc ra tiếng, đây chính là Long Phượng Bảo Giáp một trong Long Giáp, phòng ngự thần khí bên trong cực mạnh thần khí một trong. Không gian phía trên kia thật lớn quyền ấn mang theo bàng bạc lực lập tức hung hăng chút xuống ở tại Nhạc Thành trên người, Long Giáp phía trên kia cửu trảo thần long ầm ầm vặn vẹo, hào quang đều là ảm đạm không ít. Lập tức hỗn nguyên chân thân phía trên, một mảnh thanh mang bạo lực mà ra, Long Giáp phía trên, hào quang tái thậm kia một đạo quyền ấn chính là làm cho Nhạc Thành thân thể cao lớn đình chỉ đi tới nháy mắt mà thôi. Nhưng là lúc này, Nhạc Thành cũng là trong lòng cực kỳ chịu khổ sở, một cỗ bàng bạc cự lực chút xuống, xuyên thấu qua Long Giáp, hỗn nguyên chân thân, kim long thân thể tam trọng phòng ngự, hãy để cho trong cơ thể mình huyết khí bạo phun, ngũ tạng lục phủ đều đã bị chấn động, tiên quân trung kỳ cường giả thực lực thật đúng là cường hãn vô cùng, Nhạc Thành cũng là trong lòng thầm than, nếu chính mình không có Long Giáp trong người, mang theo trong lời nói, dựa vào hỗn nguyên chân thân cùng kim long thân thể, chỉ sợ cũng khó có thể đối kháng này Huyền Minh chân nhân một quyền này. Không gì hơn cái này mà thôi. Lúc này Nhạc Thành thân thể cao lớn lại ngang trời mà lên, nhìn chăm chú vào tiền trống không Huyền Minh chân nhân, cười lạnh một tiếng, tâm thần vừa động, cuồn cuộn pháp lực đó là bạo phun mà ra, cơ hồ là trong thời gian ngắn, đó là đem tiền không chấn thành hư vô, chợt trong tay không biết khi nào đã muốn là nắm lấy Hiên Viên kiếm, một mảnh đầy trời bóng kiếm lưu quang theo không gian bên trong thẩm thấu mà ra, rào nát một mảnh hư không, bóng kiếm tựa như thành một con viễn cổ cự thú mở ra cự miệng gần nhất đem Huyền Minh chân nhân cắn nuốt ở bên trong, nhất cổ cuồng bạo hơi thở khuếch tán mở ra. Cùng với này kiếm, góc truyện audio.com, quang, Huyền Minh chân nhân sắc mặt nhất thời chính là một mảnh tái nhợt, hắn như thế nào cũng thật không ngờ Nhạc Thành vừa mới trực tiếp coi thường công kích của hắn, trực tiếp cứng rắn kháng hắn một quyền, này kiếm quang dưới, hắn căn bản là không thể đào thoát, nháy mắt tới trước người hắn đưa hắn bao phủ trong đó. Lúc này vây xem nhân bên trong, cũng mỗi người kinh hãi vô cùng, Kim Giáp Chiến Thần dĩ nhiên là cường hãn tới coi thường tiên quân trung kỳ cường giả công kích tình trạng, cái này cũng quá kinh khủng một chút đi, coi thường Huyền Minh chân nhân một quyền, cũng chút coi thường. Ong ong, bóng kiếm lưu quang khuếch tán ra nhất hủy diệt bàn nóng cháy dao động, đó là bay nhanh lan tràn mà ra, ngay sau đó khắp không gian ở Hiên Viên kiếm dưới hóa thành một mảnh hư không mảnh nhỏ, một chiêu này, Nhạc Thành thi triển Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết phía trên chiêu thứ tư tuyệt tiên, mắt thường có thể thấy được không gian mảnh nhỏ bên trong, Huyền Minh chân nhân quanh thân phòng ngự cương khí cũng dễ dàng bị phá hủy, thân hình hóa thành mảnh nhỏ, nguyên thần lực vừa mới chạy ra cũng bị kiếm quang hồi tảo, nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô. Tiên quân trung kỳ cường giả, nhất chiêu đã bị đánh chết, mọi người hít vào một hơi, tuy rằng nói một chiêu này đánh chết Huyền Minh chân nhân, Nhạc Thành là xuất kỳ bất ý, khả Huyền Minh chân nhân cũng thật sự tiên quân trung kỳ cường giả a, cũng một cái hiệp cũng không có chống đỡ trụ sẽ chết ở tại Kim Giáp Chiến Thần trong tay. Nhiễm Thành Tử, La Tuyên, Văn Thù, đám người từ hàng đều là kinh hãi không thôi, loại thực lực này bọn hắn cũng không kinh ngạc, chỉ là bọn hắn cũng kinh hãi Nhạc Thành chỉ có cửu thiên huyền tiên hậu kỳ tu vi, chỉ thực lực cũng có thể dễ dàng như thế đánh chết tiên quân trung kỳ cường giả, này thật sự là khủng bố một ít. Ám Ma Quân, ngươi còn muốn chạy có thể nào? Lúc này, Nhạc Thành cũng thân thể cao lớn nháy mắt khóa không mà qua, lúc này ở không gian phía trên, một đạo ma hồng tới lúc gấp rút tốc về phía trước mà chạy, đúng là bị Nhạc Thành chú ý thượng kia ma quân trung kỳ cường giả, người này tên là Ám Ma Quân, cũng ở Thái Hư chi địa bên trong đuổi giết Nhạc Thành một cường giả. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Kim Giáp Chiến Thần, ngươi thả ta, ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể. Kia ma hồng tốc độ không giảm, kinh hãi liều mạng về phía trước mà chạy, vừa mới hắn nhìn thấy Nhạc Thành đánh chết Huyền Minh chân nhân lúc sau, liền biết mình không hay ho, cũng chưa kịp đào thoát. Kia muốn xem thực lực của ngươi, ngươi nếu có thể đủ đối kháng ta ba chiêu ta liền lưu ngươi một mạng. Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng, thân thể cao lớn tốc độ quả thật càng thêm khủng bố, từng bước ra đều là mấy vạn thước xa, nháy mắt đi ra kia ám ma quân phía sau. Đấu thiên trường, đang nói vừa mới rơi xuống, Nhạc Thành trong tay thúc giục lực lượng thần thông bên trong đấu thiên trường nháy mắt hội áp xuống. Hủy diệt hơi thở tràn ngập phía chân trời, xé mở một mảnh không gian cái khe đáng sợ hủy diệt phong bạo thổi quét mở ra. Cảm nhận được kia trên không trung trường ấn bên trong truyền ra hủy diệt dao động, kia ám ma quân sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hai tay biến ảo xuất ra đạo đạo quỷ dị ấn quyết, chợt nồng đậm hắc khí theo lòng bàn tay bạo phun mà ra, hóa làm một người tràn ngập quỷ dị hơi thở màu đen thâm động, hắc động nháy mắt nghênh đón hướng về phía Nhạc Thành một trường. Góc truyện audio.com mà đi, vang ầm ầm, lực lượng chạm vào nhau đồng thời, không gian bạo liệt chợt gian bạo trào ra khủng bố hấp xả lực, không gian xung quanh chỉ một thoáng đều bị hóa thành hư không. Bàng bạc lực lượng chút xuống bên trong, Nhạc Thành thân ảnh khổng lồ không khỏi nháy mắt về phía sau lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, đập vụn một mảnh không gian, trong lòng thầm than này ám ma quân thực lực còn hơn kia Huyền Minh chân nhân tới là mạnh hơn thượng một tia. Suy suy, ám ma quân lúc này thân hình cũng hung hăng bị đẩy lui thượng vạn thước, sắc mặt đều là tái nhợt đứng lên, cùng lúc đó, thân ảnh còn không có hoàn toàn đứng vững, một thần sắc đại biến, nhất thời trong tay pháp quyết biến hóa, khắp không gian bên trong, nhất thời có một cỗ vô tận ma khí, bị bám một mảnh mây đen áp không mà đến, lóe ra nhẹ nhẹ tim đập nhanh điện mũi nhọn, một đạo khổng lồ giấu móng tay liền vung tay vứt cho phía sau. Oanh thiên nhất kích, một cái thật lớn thân ảnh nhất thời xuất hiện ở ám ma quân phía sau, trong tay quyền ấn tựa như sóng to gió lớn bàn khủng bố lực lượng dao động, nhất điên cuồng thổi quét mà khai, một đạo quyền ấn tia chớp áp chế xuống. Quyền ấn dưới, khủng bố hơi thở ầm ầm khuếch tán mà khai, một mảnh không gian ầm ầm bị đánh nát hóa thành hư không. Thình thịch oanh, lưỡng đạo lực lượng lại oanh kích ở tại cùng nhau, không gian phiến khủng bố nứt toác tiếng động lúc sau, một đạo khổng lồ lực lượng phân biệt là chút xuống ở tại Nhạc Thành cùng ám ma quân trên người. Phụt, không có gì thời gian thi triển phòng ngự, ám ma quân thân hình nháy mắt đánh bay thượng vạn thước, trong miệng một đạo máu tươi phun ra, không gian kích tán lực lượng hung hăng va chạm ở tại trên người của hắn, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch như giấy trắng. Nhạc Thành thân thể cao lớn cũng về phía sau đẩy lui thượng mấy bước, chính là sắc mặt lập tức lộ ra mỉm cười, loại lực lượng này lan đến căn bản là không thể ảnh hưởng đến chính mình. Tiếp ta một chiêu cuối cùng, tạm tha ngươi một mạng. Nhạc Thành cười to dựng lên, đột phá cửu thiên huyền tiên hậu kỳ lúc sau, rốt cục thì có thể cùng cường giả chân chính đối kháng, loại cảm giác này thật đúng là thực thoải mái. Tuyệt tiên, Nhạc Thành trong tay lại xuất hiện hiên viên kiếm, ngàn vạn lần đạo bóng kiếm hàn quang chạm, lập tức hóa thành một cái khủng bố kiếm quang hắc động, nháy mắt cắn nuốt hướng về phía ám ma quân mà đi. Hắc động phía trước vạn vật rào toái hóa thành cho tàn, này hắc động ở ngoài, nghìn vạn dặm trong vòng mây đen áp đỉnh, không gian xung quanh phong vân biến sắc ven đường còn nghĩ chúng nhiều cường giả sinh sôi chấn phiên, sôi nổi về phía sau bạo lui, cường hãn uy lực làm cho mọi người hít vào một hơi, này Kim Giáp Chiến Thần thực lực thế nhưng khủng bố như vậy. Ám ma quân sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhìn chăm chú vào trên không bên trong kia nháy mắt mà đến khủng bố hắc động, căn bản là muốn tránh cũng không được, không sai đồng thời điểm, trong tay thủ ấn như tia chớp kết xuất một cái màu đen viên cầu phía trên bạo lược ra khủng bố ma khí, chung quanh tràn ngập thiên địa bên trong nhất thời xuất hiện tử vong hơi thở, mang theo một mảnh xé gió tiếng động, kia màu đen ma cầu bạo bắn về phía hắc động. Oanh, lưỡng đạo lực lượng rốt cục thì oanh kích ở tại cùng nhau, khắp không gian nhất thời kịch liệt run rẩy đứng lên, cuối cùng phát ra không chịu nổi gánh nặng cót két tiếng vang. Góc truyện audio.com, lại có thể là trực tiếp ở một đạo thanh thúy tiếng vang chung, nổ mạnh mà khai. Hơn 10.000 dặm trong vòng hóa thành hư vô, bàng bạc lực lượng đủ để là phá hủy vạn vật không gian trong vòng, một cỗ ngập trời lực nháy mắt chút xuống ở tại ám ma quân trên người. Phụt, ám ma quân sắc mặt nhất thời trắng bệch một ngụm máu tươi phun ra cả người đẩy lui mấy vạn thước vô lực trôi nổi ở trên không bên trong. Ha ha, ba chiêu đã qua, gia nhập ta Hạo Thiên Môn, người có thể tiếp tục còn sống, nếu không trong lời nói, sẽ chết. Nhạc Thành thân ảnh khổng lồ lại xuất hiện ở ám ma quân trước người thi triển không gian chi thân, ám ma quân hoàn toàn ngay tại Nhạc Thành trong khống chế. Này ám ma quân chính mình đưa ra yêu cầu, Nhạc Thành mới cải biến chủ ý, một cái ma quân trung kỳ cường giả gia nhập Hạo Thiên Môn cũng đang là Hạo Thiên Môn hiện tại cần, dù sao chính mình cũng không phải không nên đánh chết hắn không thể. Bái kiến môn chủ, ám ma quân không có gì do dự, Huyền Minh chân nhân đã muốn là kết cục chính mình căn bản là không có sức phản kháng, gia nhập Hạo Thiên môn mà thôi, có thể lưu lại một cái mạng, này tuyệt đối là tính. Tốt lắm, ta hiện tại ngay tại trên thân của ngươi bày ra nguyên thần ấn ký, nhớ kỹ, không cần phản kháng. Nhạc Thành nói xong, pháp quyết đánh ra ấn đường bên trong một đạo nguyên thần lực trực tiếp bạo lược mà ra, nháy mắt tiến nhập ám ma quân trong óc. Cách chương.